Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 60, Cuồng Đồ Tuyệt Kỹ. Yến Cuồng Đồ triển khai chính là Đại Thủ Ấn, nguyên bản chỉ là một loại cũng không hiếm thấy, thường thường không có gì lạ chiêu thức, thế nhưng ở Yến Cuồng Đồ trong tay nhưng triển lộ ra lớn lao uy lực. Kiếm trưởng tương giao. Lăng không bay ra bảo kiếm ánh kiếm lại bị Yến Cuồng Đồ trưởng lực cho đập tan. Thẩm Thành Bình tiến lên tiếp được bị đánh trở về bảo kiếm. Này một phen đơn giản thăm dò. Một tia vẻ hưng phấn tự hai người trong mắt lấp lóe. Đó là một loại đụng tới hiếm thấy đối thủ sau khi mới phải xuất hiện hưng phấn. Ầm ầm, hai người không hẹn mà cùng hướng về đối phương phóng đi. Trong nháy mắt đụng vào nhau. Ngay ở khoảng cách này kinh thành cách đó không xa địa phương triển khai ác chiến. A, Yến Cuồng Đồ quát lên một tiếng lớn. Tay phải hiện chảo hình dò ra. Một chảo hướng về Thẩm Thành Bình thăm dò qua đến. Hắn này một chảo chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong long chảo thủ. Này 36 thức long chảo thủ hắn đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Thậm chí đã vượt qua long chảo thủ phạm trù. Một chảo dò ra. Thẩm Thành Bình nhất thời liền sản sinh một loại chính mình quanh thân phảng phất đã bị năm đạo chỉ. Kình cho phong tỏa cảm giác. Rõ ràng nhìn thấy Yến Cuồng Đồ này một chảo chính là hướng về vai trái của chính mình mà đến. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng sản sinh một loại né tránh không thể ảo giác. Quang từ này một chảo liền có thể thấy được. Yến Cuồng Đồ có thể có giờ này ngày này danh tiếng. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đối mặt Yến Cuồng Đồ này một chảo, Thẩm Thành Bình trong tay bảo kiếm chân khí dâng trào ra. Độc Cô Cửu Kiếm kiếm ý trong nháy mắt liền đã xác định đối phương này một chiêu điểm yếu. Đi sau mà đến trước, ngưng tụ kiếm ý đâm một cái, chân khí phun một cái, liền xé nát Yến Cuồng Đồ gây ở trên người mình áp lực. Bảo kiếm trong tay không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục nhắm ngay Yến Cuồng Đồ lòng bàn tay mà đi. Cheng, kiếm chảo tương giao, lại vào lúc này phát sinh một tiếng sắt thép va chạm. Hai người ngưng luyện chân khí va chạm qua đi, tứ tán mà ra, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Chu vi cuồng phong gào thét, đoàn xe ngựa cùng quân sĩ đều cảm thấy bị ép không thở nổi. Hai người giao thủ thời điểm, mặc dù là tứ tán kình khí cũng có thể mang người chung quanh trọng thương thậm chí bỏ mình. Vì lẽ đó Thương Tùng vội vã mệnh mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ lo bởi vậy tạo thành tử thương. Đồng thời bản thân của hắn cũng lui về phía sau mười mấy trượng. Từ đằng xa quan sát Thẩm Thành Bình cùng Yến Cuồng Đồ hai người giao thủ. Lúc này, ở giao thủ bên trong chiến trường, Thẩm Thành Bình cùng Yến Cuồng Đồ hai người tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Yến Cuồng Đồ cánh tay theo chân khí thôi thúc hiện ra màu vàng óng. Hai tay uyển như vuốt rồng, đem 36 đường long chảo thủ chiêu số hết mức triển khai ra. Ác liệt ngưng luyện kinh lực trước sau đều không rời Thẩm Thành Bình trên người chỗ yếu. Bùm bùm bùm, sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Thẩm Thành Bình lấy bảo kiếm trong tay của chính mình đón đánh Yến Cuồng Đồ. Kiếm pháp của hắn biến hóa thất thường, tiên thiên chân khí biến hóa có thể cương có thể nhu. Mang theo điểm điểm hàn quang, tùy ý như thường, mỗi khi đều có thể đánh trúng đối phương chiêu thức trong lúc đó điểm yếu. Khiến cho đối phương không được biến hóa chiêu thức, hai người trong khoảng thời gian ngắn đánh chính là khó phân thắng bại. Không phân cao thấp, ác chiến hơn 10 chiêu sau khi, Yến Cuồng Đồ mắt thấy mình trước sau đều không làm gì được Thẩm Thành Bình mảy may. Hơn nữa theo chiêu thức một chút bị Thẩm Thành Bình nhìn thấu. Hắn ngược lại là có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Lúc này khí thế bỗng nhiên biến đổi. Toàn thân kinh khí càng ngày càng ngưng tụ. Đồng thời chiêu thức cũng không giới hạn nữa với chảo công. Còn đem đại thủ ấn, kim cương trưởng chờ tuyệt học pha tạp vào cùng triển khai ra. Hướng về Thẩm Thành Bình công tới. Ác liệt kinh khí phảng phất cắt không khí. Chặt đứt hư không. Vang lên một trận xé vài tiếng. Vù. Vào lúc này. Thẩm Thành Bình bảo kiếm trong tay bỗng nhiên tuôn ra mấy tấc ánh kiếm. Đối mặt với đối phương chiêu thức bén nhọn, hắn cũng không bảo lưu thực lực của chính mình. Mũi kiếm bên trên bắn ra đáng sợ cực kỳ kiếm khí. Đón Yến Cuồng Đồ hai chảo đâm tới. Ầm ầm, theo một tiếng trước nay chưa từng có nổ vang. Thẩm Thành Bình cùng Yến Cuồng Đồ đều cảm giác được một luồng to lớn lực phản chấn. Hai người đồng thời thân hình chợt lui. Mượn lùi về sau sức mạnh đến rời đi tự ở trên người đối thủ truyền đến lực lượng khổng lồ. Trên đất lưu lại mấy chục vết chân sâu hoắm. Được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Yến Cuồng Đồ hai mắt nghiêm nghị nhìn Thẩm Thành Bình. Trong ánh mắt tất cả đều là không nói ra được hưng phấn. Nói ra một câu nói như vậy, Thẩm Thành Bình trong tay bảo kiếm vững vàng nắm trong tay. Nhìn Yến Cuồng Đồ nói, người cũng không sai, ta trước gặp được trong cao thủ, còn thật không thể thắng được ngươi. Yến Cuồng Đồ hưng phấn kêu lên, ngươi là ta võ công đại thành sau khi gặp phải cái thứ nhất lực lượng ngang nhau đối thủ. Chu Chiếu Bình, ngươi đón thêm ta một chiêu. Oanh, Yến Cuồng Đồ song trưởng đẩy ngang, hướng về Thẩm Thành Bình nổ ra một đạo đáng sợ đến cực điểm trưởng lực. Trưởng lực dương ra, khí thế bỗng nhiên, mênh mông cuồn cuộn kình khí cũng đã cách không hướng về Thẩm Thành Bình dũng lại đây. Kình khí chưa tới, cũng đã gây nên cuồng phong, như bài sơn đảo hải bình thường hung mãnh đáng sợ. Bàn nhược trưởng, Thẩm Thành Bình liếc mắt là đã nhìn ra đến đối phương này một chiêu lai lịch. Chỉ là một trưởng này uy lực nhưng đã vượt qua tầm thường bàn nhược trưởng phạm vi. Những này theo Thẩm Thành Bình chỉ có thể coi là nhất lưu thiếu lâm tuyệt kỹ ở Yến Cuồng Đồ trong. Tay phát huy được uy lực để Thẩm Thành Bình đặc biệt liếc mắt. Có thể đem thiếu lâm 72 tuyệt kỹ phát huy đến trình độ như thế này người. Yến Cuồng Đồ vẫn là Thẩm Thành Bình nhìn thấy người thứ nhất. Đối mặt Yến Cuồng Đồ này một chiêu. Thẩm Thành Bình thấy hàng là sáng mắt. Tương tự là một trưởng hướng về đối diện tiến lên nghênh tiếp. Đối mặt một trưởng này, đối diện Yến Cuồng Đồ vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Thẩm Thành Bình một trưởng này nhìn như là trưởng pháp, có thể ở trong mắt Yến Cuồng Đồ, nhưng là cùng nhau không gì không xuyên thủng kiếm chiêu. Đây là Thẩm Thành Bình đem tự thân kiếm ý kiếm khí dung hợp tự thân. Giơ tay nhấc chân đều là kiếm ý chí lý, từng đạo trưởng lực, chỉ lực, quyền kình, trong đó kình lực liền phảng phất là phong phú toàn diện. Một mạch hướng về Thẩm Thành Bình kéo tới. Một trưởng này cũng là Yến Cuồng Đồ đối với tự thân võ học tổng kết. Hắn khổ luyện một thân võ công cùng hắn tự thân võ học ý cảnh. Toàn bộ tinh khí thần cũng đã dung hợp đến một trưởng này bên trong. Hướng về Thẩm Thành Bình bài sơn đảo hải đè ép lại đây. Một kiếm phá vạn pháp. Đối mặt với đối phương phong phú toàn diện công kích. Thẩm Thành Bình trong lòng bỗng nhiên nhô ra một câu nói như vậy. Đồng thời trong tay hắn trưởng lực bỗng nhiên hóa thành một thanh một trượng có thừa cự kiếm. Đón trưởng lực của đối phương đâm thẳng tới. Xé tan, theo lôi kéo không khí âm thanh truyền đến. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này xuyên thấu Yến Cuồng Đồ tầng tầng trưởng lực. Ngập trời kinh khí tất cả đều ở chiêu kiếm này bên dưới phá nát. Quân lính tan rã. Thẩm Thành Bình lấy chân khí ngưng tụ mà thành cự kiếm hào không ngừng lại tiếp tục hướng về Yến. Cuồng Đồ giết đi. Đối mặt gần đây từ tuyệt sát một chiêu. Yến Cuồng Đồ trong mắt tinh mang tỏa sáng. Kinh mạch trên người theo chân khí gồ lên đem ra rẻ đều chống đỡ lên. Vào lúc này hắn biết mình không thể có bất kỳ bảo lưu. Đối mặt Thẩm Thành Bình này kinh thiên động địa một chiêu. Hắn không có biện pháp khác chống đỡ. Bởi vậy quyết định triển khai chính mình tuyệt học mạnh nhất Huyền Thiên Ô Kim Trưởng. Huyền Thiên Ô Kim Trưởng nguyên bản là dùng để bức cung một môn võ công. Có điều lúc này ở Yến Cuồng Đồ trong tay. Nhưng là uy lực vô cùng khoáng thế tuyệt chiêu. Bình thường cao thủ ở Yến Cuồng Đồ trưởng lực điều động dưới. Mặc dù là trưởng lực không có chứng thực. Cũng sẽ cảm giác được như làm châm vạn châm đâm thẳng. Trực truy tâm oa đau đớn. Kỳ kinh bát mạch dường như muốn đứt thành từng khúc. Mà lúc này, theo Yến Cuồng Đồ công lực thôi thúc, mặc dù là Thẩm Thành Bình, cũng cảm giác được thân thể từng trận không khỏe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.